ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, đệ 345 chương. Tác giả có lời muốn nói, trực tiếp đi chương sau, không cần che chắn làm lời nói. Hưu Mễ Tượng sắp nhóm trong mắt thế giới, thoáng hiện quỷ ảnh boss trong mắt thế giới. Tụ ân ái cầu nam nam có điểm thảm dây PGPS. Mai kia khả năng có việc không đổi mới. Chỉ là khả năng, tận lực đổi mới. Không càng liền khụ, đừng đánh ta, ôm đầu. Ngày hôm qua tiểu khả ái nhóm đã đoán sai tương đương phát mấy cái tùy cơ bao lì xì cấp nghiêm túc phân tích. Tiểu thiên sứ đi, Hưu Mễ tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, meteor, mộc nhận một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bờ đối diện dáng trần 15 bình, D, 3.775.805.010 bình. Yêu hạ, nam khuyết 5 bình, mộ răng ngâm 2 bình, trúc than quân 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, trực tiếp đi chương sau. Không cần che chắn làm lời nói. Hưu Mễ Nhiếp Uyên đi đến cửa thang lầu thời điểm đột nhiên dừng lại. Rõ ràng vừa rồi hắn còn trực diện thịt vụn đều không mang theo nháy mắt. Hiện tại lại đột nhiên xoay người trở lại sofa biên. Đem sofa trên lưng trang trí dùng hoa văn bố kéo xuống tới cái ở mặt trên. Kia ghê tởm đồ vật biến mất, Kỳ Vô Hoan cũng thoải mái rất nhiều. Liên quan con mắt giống như cũng chưa như vậy khó chịu. Ba người lên cầu thang thời điểm đều cố tình vòng khai thang lầu thượng đặc sệt máu. Cũng may này thang lầu đủ khoan, không đến mức một hai phải dán vách tường mới có thể đi lên. Nhưng cứ việc như thế bọn họ cũng đi được thật cẩn thận. Rốt cuộc nơi này vừa mới chết quá một người a. Bọn họ phía trước xuống dưới thời điểm đi được tương đối mau. Cho nên không chú ý, hiện tại mới phát hiện thang lầu trên vách tường treo một tổ ảnh chụp. Đại khái có 20 tới chương, Kỳ Vô Hoan cùng Lâm Cương dừng lại xem xét, Nhiếp Uyên tắc không có dừng lại, trực tiếp liền hướng lên trên. Hắn phải đi, Kỳ Vô Hoan đương nhiên sẽ không lưu, đối với nam nhân bóng dáng trộm so ngón giữa, sau đó mới kiểm tra khởi nơi này ảnh chụp tới. Kỳ Vô Hoan dùng di động chiếu sáng lên quét, phát hiện mặt trên chụp chính là nơi này nữ chủ nhân. Thoạt nhìn đều là ở biệt thự sinh hoạt hàng ngày ảnh chụp. Không có gì đặc biệt địa phương, Kỳ Vô Hoan một bên xem một bên não bổ. Người nói, có thể hay không chúng ta quay người lại. Này trên ảnh chụp người liền sẽ đổ máu nước mắt a. Lâm Cương lập tức đánh cái dùng mình. Dựa, ngươi đừng nói nữa, Kỳ Vô Hoan đột nhiên tò mò hỏi. Lâm ca, ngươi phía trước tiến vào trò chơi Kỳ Vô Hoan đột nhiên tò mò hỏi. Lâm ca, ngươi phía trước tiến vào trò chơi cũng là như thế này sao? Tuyên bố nhiệm vụ phía trước còn mang diễn một đoạn trò chơi cốt truyện, trò chơi cốt truyện. Lâm Cương nhất thời nghẹn lời, nhưng cẩn thận ngẫm lại hắn như vậy hình dung giống như cũng không sai. Ta kỳ thật liền từng vào một lần trò chơi. Đây là lần thứ hai. Ta lần trước tiến vào thời điểm gặp đại trốn sát trò chơi cốt truyện. Lâm Cương nhất thời nghẹn lời. Nhưng cẩn thận ngẫm lại hắn như vậy hình dung giống như cũng không sai. Ta kỳ thật liền từng vào một lần trò chơi. Đây là lần thứ hai. Ta lần trước tiến vào thời điểm gặp đại trốn sát Kỳ Vô Hoan một bên xem một bên não bổ. Người nói. Có thể hay không chúng ta quay người lại, này trên ảnh chụp người liền sẽ đổ máu nước mắt a. Lâm Cương lập tức đánh cái dùng mình. Dựa, ngươi đừng nói nữa, Kỳ Vô Hoan đột nhiên tò mò hỏi. Lâm ca, ngươi phía trước tiến vào trò chơi cũng là như thế này sao? Tuyên bố nhiệm vụ phía trước còn mang diễn một đoạn trò chơi cốt truyện, trò chơi cốt truyện. Lâm Cương nhất thời nghẹn lời. Nhưng cẩn thận ngẫm lại hắn như vậy hình dung giống như cũng không sai. Ta kỳ thật liền từng vào một lần trò chơi. Đây là lần thứ hai. Ta lần trước tiến vào thời điểm gặp đại trốn sát Kỳ Vô Hoan thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thúc giục nói, cẩn thận nói, Lâm Cương nhắc tới lên liền che giấu không được trong mắt sợ hãi. Liền thanh âm đều run rẩy lên, ta tỉnh lại về sau phát hiện chính mình ở một cái thôn hoang vắng. Đám người đến đông đủ sau, xuất hiện một cái thôn trưởng, nói chúng ta là đi bọn họ nơi đó thăm dò địa hình nghiên cứu viên. Khối Rubik hệ thống nhắc nhở chúng ta muốn ở chỗ này tồn tại 3 ngày. Không thể rời đi thôn trang, nghe tới có phải hay không rất đơn giản. Kỳ thật, có quái vật, người như thế nào biết? Có cương thi, điện ảnh đều là như vậy chụp. Kỳ Vô Hoan nhún vai. Hắn nhéo chóp mũi quay đầu nhìn về phía Lâm Cương. Lâm ca, Lâm Cương, ta thật sự không có khăn giấy. Kỳ Vô Hoan, ngoặc kép. Thang lầu phía trên truyền đến một tiếng trầm thấp cười nhạo. Nhiếp Uyên lại phản hồi tới. Hắn một mình một người đi lên dùng nhanh nhất tốc độ kiểm tra rồi mỗi một phòng. Xác nhận cái kia quái vật đã không ở nơi này. Kỳ Vô Hoan đã mau khống chế không được. Hắn 2-3 chạy bộ đi lên đúng lý hợp tình mà nắm lên Nhiếp Uyên quần áo ý đồ lại sát một lần nước. Mũi, kết quả lần này bị một phen chụp bay. Kỳ Vô Hoan bĩu môi, uy hiếp nói, hừ, Viên Viên, ta muốn nói cho ngươi ra, Nhiếp Uyên tay sao sao trong túi. Nhẹ nhàng né tránh hắn nắm tay, đem một bao màu trắng đồ vật chụp đến trên mặt hắn. Nhược trí Kỳ Vô Hoan bắt lấy cổ tay của hắn. Một bao khăn giấy liền dừng ở trong lòng bàn tay. Hắn lập tức vui vẻ ra mặt, Viên Viên. Người quả nhiên vẫn là sợ ra ra đét mông, Nhiếp Uyên khó được cười. Ta trước đem người tấu đến kêu ra ra, trên lầu đao sẹo cùng tóc ngắn nữ nhân từ cửa thang lầu. Phòng ra tới, nghe được bọn họ thanh âm đã đi tới. Vừa lúc nhìn đến Kỳ Vô Hoan lại ở khóc chít chít mà sát nước mắt hành nước mũi. Rất là vô ngữ, đao sẹo duỗi tay, các ngươi hảo, Vương Minh Dương, tóc ngắn nữ gật đầu nói. Tống Thiến, Lâm Cương duỗi tay theo chân bọn họ cầm. Cũng làm tự giới thiệu, Kỳ Vô Hoan xoay người sang chỗ khác sát nước mắt, Nhiếp Uyên lạnh lùng mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Ta họ Nhiếp, xào. Trên diễn đàn có cái đặc biệt nổi danh từ phía khối Rubik đại thần cũng họ Nhiếp, Nhiếp Uyên không? Có nắm bọn họ chuyên môn lại duỗi thân lại đây tay. Vẫn là vẻ mặt đạm mạc. Họ Nhiếp người nhiều đi, đao sẹo thấy hắn như vậy lãnh đạm đào cũng không thèm để ý. Ngươi là tân nhân, ngươi là lão nhân, ngoặc kép, này vấn đề như thế nào hỏi đến như vậy kỳ quái đâu. Đao sẹo có điểm xấu hổ, các ngươi có thể yên tâm, cái kia quái vật đã không ở mặt trên, Nhiếp Uyên. Ta biết, đao sẹo, chúng ta vừa rồi kiểm tra qua cái kia người chết phòng. Hắn là một người ở một phòng nội. Ai, cứ như vậy chúng ta liền ít đi một cái vấn đề cơ hội, Nhiếp Uyên. Ân, đao sẹo, ngoặc kép, này đó ảnh chụp có vấn đề sao? Nhiếp Uyên, không biết, đao sẹo, ngoặc kép, không biết có phải hay không ảo giác. Đao sẹo như thế nào cảm thấy cái này khóc ca không quen nhìn chính mình cùng Tống Thiến đâu? Hắn đành phải lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Chúng ta đây tiếp tục đi kiểm tra mặt khác phòng, chờ đao sẹo đi rồi. Lâm Cương hiếu kỳ nói, nguyên lai các ngươi đều họ Nhiếp a, là huynh đệ sao? Nhiếp Uyên bước chân một đốn, bỗng nhiên xoay người chỉ vào ở một bên sát nước mắt trang vô tội thanh niên. Hắn nói hắn gọi là gì? Nhiếp, Nhiếp thiểu năng trí tuệ, Nhiếp sao sao? Lâm Cương ở nam nhân khủng bố nhìn chăm chú hạ, run rẩy trả lời. Nhiếp Uyên hung hăng mà trừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Xem hắn kia cắn răng lực độ là hận không thể đem hắn sống sờ sờ nuốt. Cố tình Kỳ Vô Hoan như là không cảm giác được. Hắn xoa xoa cái mũi. Chậm gì gì mà nói câu. Không sai, hắn là ta đệ đệ. Viên Viên, đến đây đi. Tiếng kêu ca Kỳ Vô Hoan thành công báo thù. Kỳ ngu ngốc Nhiếp Uyên hừ lạnh một tiếng. Xoay người xuống lầu, Lâm Cương sờ sờ cái ót, ngoặc kép, hắn giống như sinh khí, đúng vậy, không quan hệ sao? Hắn sinh khí, ta cao hứng, Kỳ Vô Hoan cười cười. Một lần nữa làm tự giới thiệu, ta kêu Kỳ Vô Địch thần mẹ nó Kỳ Vô Địch. Lâm Cương còn có thể nói cái gì? Kỳ Vô Hoan nguyên bản đối với Nhiếp Uyên vẫn là cợt nhả. Kết quả vừa chuyển mặt, đối mặt Lâm Cương tựa như thay đổi khuôn mặt, khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Tiếp tục hỏi, Lâm ca, Đao Sẹo vừa rồi nói cái kia diễn đàn, người biết không? Lâm Cương gật đầu, giải thích nói, biết, cũng là thượng một vòng trò chơi người chơi lâu năm nói cho ta. Chính là tử vong khối Rubik trò chơi tiếng Anh, là cái nạc danh người chơi diễn đàn. Có rất nhiều người ở mặt trên công khai chia sẻ một ít tân nhân tất mang vật phẩm. Quá quan kinh nghiệm, kỹ xảo, còn có mua bán đạo cụ. Kỳ Vô Hoan nhớ tới vừa rồi hệ thống nói cái kia thêm vào khen thưởng. Đạo cụ còn có thể mua bán, đều có chút cái gì? Lâm Cương ngay thẳng mà lắc đầu, ta cũng không biết, kỳ thật ta lần đầu tiên trò chơi liền quá thật sự không thể hiểu được Lâm Cương ở bên ngoài thân. Phận chính là một cái bình thường khách sạn đầu bếp, ngoài ý muốn trụy lâu bị kéo vào khối Rubik trò chơi. Sau lại hắn ở trên diễn đàn nhìn đến nói tuyệt đại đa số tân nhân nếu lần đầu tiên liền gặp được. Đại trốn sát loại hình trò chơi chạm kiểm soát đều sống không được. Tồn tại suất cực thấp, cho nên hắn vận khí phi thường hảo. Khi nói chuyện hai người cũng không có ngừng lại. Lên lầu 2, bọn họ lại thấy được đầy đất huyết. Nói đúng ra là một đạo nhão dính dính nhớ tới người nọ trước khi chết thảm trạng. Kỳ Vô Hoan cùng Lâm Cương đều có chút sờn tóc gáy. Nhưng vẫn là khắc phục sợ hãi. Vượt qua nó tiến vào trong phòng. Trừ bỏ cơ hồ bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm thảm ở ngoài. Nơi này cùng Kỳ Vô Hoan tỉnh lại phòng bố cục thực tương tự. Chỉ là bàn ghế tủ đầu giường đều bị đánh nghiêng. Trên mặt đất có một con rách nát chai bia tử. Nhìn ra được tới, người nọ vừa rồi giãy giụa thật sự kịch liệt. Nguyên lai là hán tử say. Vậy khó trách, bất quá nơi này giường cũng không quá giống nhau. Ở Kỳ Vô Hoan bọn họ tỉnh lại cái kia trong phòng có một chương cũ nát dây thép tiểu giường. Nhưng nơi này lại là xa hoa giường lớn, cùng chỉnh thể phong cách nhất trí. Kỳ Vô Hoan lại cẩn thận quét một vòng, phát hiện trừ lần đó ra, nơi này môn sau lưng còn có một cây tạo hình giản dị cương cái giá. Trên đỉnh có ba cái phiên chiết lại đây móc nối, phía dưới còn có mấy cái dòng dọc, đây là cái gì? Kỳ Vô Hoan ánh mắt đầu tiên cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua nó. Lâm Cương suy tư một lát, giả áo, tuy rằng tạo hình có chút kỳ quái, nhưng giống như cũng nói được qua đi. Bọn họ lại mở ra trong phòng cửa nhỏ, bên trong là một cái sạch sẽ buồng vệ sinh, rửa mặt trên đài rỗng tuếch, liền gương đều không có. Đến nỗi trên trần nhà, Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu. Quả nhiên nơi này cũng là giống nhau, rậm rạp khủng bố trẻ con thú bông. Ngươi nói nàng vì cái gì muốn đem thú bông đều treo ở trên trần nhà. Kỳ Vô Hoan nhướng mày, đôi trên mặt đất không phải càng tốt sao? Nàng nói không chừng còn có thể đổi ôm. Hơn nữa vì sao phòng khách cùng hành lang đều không có, Lâm Cương não bổ một chút kia cảnh tượng. Lại run lên, này ai biết? Ta lại không đương quá mẹ. Kỳ Vô Hoan sờ sờ cằm. Tán đồng gật đầu, ta cũng không có. Kỳ Vô Hoan lại ở trong phòng tìm một vòng. Bên trong ngăn tủ cùng ngăn kéo đều rỗng tuếch. Bọn họ suy đoán Đao Sẹo vừa rồi khẳng định cũng xem qua. Liền xoay người đi ra ngoài, lại xoay mấy cái phòng. Đồng dạng không có gì thu hoạch, ít nhất không có nhìn đến một cái tung tăng nhảy nhót hài tử gì đó. Đao Sẹo đi ở phía trước một bước, Kỳ Vô Hoan có thể nghe được bọn họ ở cách vách trong phòng khai ngăn tủ ngăn kéo cùng thấp giọng. Thảo luận thanh âm, nếu là có tiểu hài tử hoặc là manh mối nói hẳn là đã sớm phát hiện. Cho nên rất có thể, cái kia tiểu hài tử cũng không ở chỗ này. Này biệt thự rất đại, nói không chừng còn có đình viện cùng hoa viên gì đó, như Đao Sẹo theo như lời như vậy. Không cùng phía trước cái kia hán tử say giống nhau vi phạm hệ thống tuyên bố nhiệm vụ liền sẽ không bị quái vật đuổi giết. Tóm lại Kỳ Vô Hoan Lâm Cương hai người từ hành lang bên này đi đến bên kia cũng không có phát sinh. Bất luận cái gì nguy hiểm ni hai người nói chuyện chi gian đi tới hành lang cuối. Ngừng ở kia hai cái nhắm chặt trước cửa phòng. Này hai cái phòng là khóa lại. Lâm Cương duỗi tay vặn động then cửa. mở không ra, lại nhẹ nhàng gõ lưỡng hạ. Không người trả lời, Kỳ Vô Hoan tay trái sờ lên vành tai, thói quen tính xoay chuyển khuyên tai. Lâm ca, ngươi sức của đôi bàn chân đại sao? Lâm Cương, a, đá môn có dám hay không? Lâm Cương lắc đầu, không dám ni, nếu là người khác khả năng liền thượng, nhưng là làm một cái trải qua quá lớn trốn giết người chơi lâu năm. Hắn chính mắt nhìn thấy quá có người làm chạy trốn đá văng mỗ hộ ra môn. Lập tức đã bị bên trong trốn tránh quái vật phát ra tới ăn luôn. Kỳ Vô Hoan nhún vai, ta cũng không dám ni, Lâm Cương, ngoặc kép. Vậy ngươi nói cái dám a? Lúc này, trên hành lang lại truyền đến tiếng bước chân. Bọn họ quay đầu liền nhìn đến cái kia kêu Lý Liên nữ hài thật cẩn thận mà đi lên tới. Nàng tận khả năng không đi xem trên mặt đất máu. Nàng đi qua cái thứ nhất phòng sau. Bước chân liền trở nên lớn lên. Cơ hồ chạy chậm tới rồi hai người trước mặt mới đại nhẹ nhàng thở ra. Mở miệng liền hỏi, Kỳ. Kỳ ngu ngốc là các ngươi sao? Kỳ Vô Hoan trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ. Nữ hài chạy nhanh nói. Cái này cho ngươi, nàng đem một bộ giàn giáo mắt kính đưa cho Kỳ Vô Hoan. Ta dự phòng mắt kính, là 1000 độ, hẳn là cùng ngươi không sai biệt là mani. Kỳ Vô Hoan nhìn trước mắt mắt kính. Khóe miệng trừ 2 giây, cuối cùng vẫn là tiếp nhận đi. Hắn nói lời cảm tạ sau. Lộ ra một cái mê người mỉm cười, nháy đôi mắt nghiêm túc mà đối tiểu cô nương nói, thật cao hứng nhận thức ngươi, ta kêu Kỳ Vô Địch thanh niên cong eo, tươi cười thực ôn nhu, Lý Liên hơi hơi sửng sốt, theo bản năng mà cầm hắn tay, đối thượng cặp kia đôi mắt thời điểm thế nhưng mặc danh có loại bị điện đến cảm giác. Sau đó thanh niên này tiếp tục nói, muội tử, ngươi đừng lý cái kia xuyên màu đen áo gió xấu bước. Hắn là cái biến thái, Lý Liên thế nhưng nhịn không được cười thanh. Hắn cũng nói như vậy, tuy rằng nguyên lời nói là, hắn là cái nhược trí. Lý Liên nói xong mới phát hiện bại lộ, chạy nhanh tách ra đề tài. Nhỏ giọng hỏi, các ngươi tìm được rồi cái gì manh mối sao? Hai người đều lắc đầu, nếu là một cái sống sờ sờ tiểu hài tử, không có khả năng phát hiện không được, hắn có hay không khả năng trốn đi? Ta đảo cảm thấy hơn phân nửa là treo. Kỳ Vô Hoan ôm cánh tay. Nhiều như vậy hoa hoa, từ hài tử mất tích bắt đầu làm lên, liền tính cái kia NPC là quái vật, cũng đến làm tốt trường một đoạn thời gian đi. Lý Liên bừng tỉnh đại ngộ. Cảm thấy có đạo lý, kia sẽ là ai giết hắn? Lâm Cương bĩu môi, ta cảm thấy là Đỗ Toa, nhắc tới khởi cái kia quái vật tên. Lý Liên liền run lên. Dù sao cũng là cái nữ hài, nàng có thể đi lên đã là cổ đủ dũng khí, nàng một chút đều không nghĩ ngốc tại cái này chết hơn người hành lang a. Ta trước đi xuống, ta cùng ta đồng đội ở kiểm tra phòng khách. Lý Liên nói xong xoay người đường cũ phản hồi. Nàng trở lại cửa thang lầu, có cái ăn mặc màu đen áo gió nam nhân đứng ở hàng hiên. Cẩn thận quan sát đến trên vách tường ảnh chụp. Còn dùng di động chụp xuống dưới, thấy nàng lại đây, hỏi, hắn nhận lấy, ân, ngươi vì cái gì không chính mình đưa cho hắn. Nhiếp Uyên thu hồi di động, thẳng thắn nói, bởi vì ta thực chán ghét hắn, còn chuyên môn tìm chính mình cho hắn đưa mắt kính. Lý Liên tuy rằng tò mò, nhưng không quá dám cùng cái này thoạt nhìn liền hung ba ba khóc ca nhiều lời nói. Vì thế Nhiếp Uyên lại đưa nàng tới rồi đại sành, lúc này mới một mình phản hồi. Kỳ Vô Hoan, Lâm Cương hai người ngừng ở trong đó một phòng nội, ngoài ý muốn phát hiện nơi này bức màn mặt sau cư nhiên có cái cửa sổ. Chỉ là kia trên cửa sổ trang kiên cố an toàn võng. Bên ngoài là một mảnh hắc ám, cái gì đều thấy không rõ. Phảng phất này chỉnh đống phòng ở đều bị ngoại giới sở ngăn cách. Kỳ Vô Hoan nhìn Lâm Cương ý đồ tạp khai an toàn võng. Mặc không lên tiếng, ngón tay chuyển động lạnh băng khuyên tai. Đột nhiên nói, này biệt thự có điểm kỳ quái, hắn thân là đương hồng minh tinh. Mấy năm nay tự nhiên là kiếm lời không ít tiền. Ở cái này, sao phong thời đại, hắn cũng có 2-3 bộ biệt thự. Trong giới còn có không ít trụ biệt thự cao cấp bằng hữu. nhưng hắn chưa từng thấy qua cái gì biệt thự cách cục sẽ là cái dạng này. Trong phòng không nhiều lắm, phòng khách lại đại đến cực kỳ, trống rỗng, đều bị lộ ra một cổ âm trầm hương vị. Kỳ quái, Lâm Cương hiển nhiên là hoàn toàn không ghét đến giờ. Là một cái bình thường đầu bếp, hắn thật đúng là không có trụ quá cái gì biệt thự. Đối với biệt thự nhận chi cận tồn ở chỗ các loại hào môn phim truyền hình. Hai người thảo luận gian, Nhiếp Uyên lại đây, Kỳ Vô Hoan nhướng mày, ngọt ngào mà kêu một tiếng. Viên Viên, Nhiếp Uyên làm lơ hắn, nhìn về phía Lâm Cương. Đừng tạp, nữ chủ nhân nói qua, đỗ toa thích sạch sẽ, Lâm Cương vừa nghe, chạy nhanh đem ghế dựa buông, còn thấu đi lên thổi thổi hôi, thấy bọn họ hai tay trống trơn, dự đoán được trong phòng cũng không có manh mối. Nhiếp Uyên xoay người, đi phía dưới nhìn xe monster, Kỳ Vô Hoan nhìn mắt trong tay mắt kính. Đối với Nhiếp Uyên bóng dáng lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Hắn chớp cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa đuổi theo. Đối với Nhiếp Uyên cổ thổi khẩu khí, nhẹ giọng hỏi, Viên Viên, ngươi là ở quan tâm ta sao? Nhiếp Uyên, ngoặc kép, Viên Viên, như thế nào không nói? Ân, cặp mắt đào hoa kia mị thành đường cong, lông mi run nhẹ nhẹ, Kỳ Vô Hoan thanh âm càng ngày càng nhẹ, nhà khí như lan, cuối cùng còn có một cái vi diệu mười phần ân. Nhiếp Uyên rất ít sẽ có lớn như vậy biểu tình biến hóa. Đáng tiếc Kỳ Vô Hoan còn không có nhìn cái rõ ràng. Hắn cũng đã xoay người. Nói sao, cái kia tiểu cô nương vì cái gì phải đáp ứng cho ngươi. Kỳ Vô Hoan lại không tính toán buông tha hắn. Khẽ cắn môi như suy tư gì hỏi. Chẳng lẽ nói Viên Viên ngươi bán đứng nam sắc. Lan, hoa, Viên Viên, ngươi hảo tao a, võng, võng, hết chương.